Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bà quan sát, con nhà hàng xóm thực sự ngoan ngoãn. Không đi học mà mỗi tháng vẫn có thể kiếm được hơn vạn đồng tiền để phụ giúp gia đình. Bà giáo dục con trai, cũng chỉ là muốn con trai sau khi lớn lên có thể hiếu thảo với bà. Đại sư nói đúng, tôi thực sự đã làm như vậy. Sở Nguyệt nịnh lắc đầu. Bà chỉ biết con nhà hàng xóm kiếm tiền, nhưng lại không biết nó kiếm tiền bằng cách nào. Nó đi theo băng đảng xã hội đen kiếm tiền. Đầu đảng kiếm lời có thể chia cho nó không ít. Con trai bà thường xuyên nghe bà nhắc nhở, cảm thấy bản thân không tốt chút nào. Thành tích học tập ở trường cũng không được tốt. Cuối cùng, nó đã lấy hết can đảm đi theo anh bạn hàng xóm. Hàng xóm nghe vậy đều hoảng sợ, bởi vì trong số họ cũng có không ít người là cha mẹ, thường hay so sánh con cái mình với con nhà người khác. Vì bị so sánh, con cái họ nên đi theo xã hội đen và cuối cùng bị người ta đánh chết. Tôi cũng thường xuyên so sánh con mình với con cái bạn bè. Rõ ràng mọi người đều là bạn bè, chỉ số thông minh không chênh lệch nhiều. Sao con mình lại kém cỏi như vậy? Nhìn thằng sư nãi như vậy, tôi cũng không dám lấy con cái ra so sánh nữa. Kẻo mất nhiều hơn được. Đại sư, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Sở Nguyệt nịnh đặt chén trà xuống, nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi mới chuyển đến ở bên cạnh. Hỏi chuyện người vừa lên tiếng, cô gật đầu, đúng vậy, các vị cho rằng chỉ là hai câu so sánh, nhưng đối với con cái mà nói lại như là một ngọn núi lớn. Đè nặng lên tâm lý khiến chúng không thể thở nổi. Cứ thế mãi, tâm lý con cái nhất định sẽ có vấn đề. Người phụ nữ trẻ hoảng sợ. Vậy à, sau này tôi không thể nói với baby rằng lượng sữa nó uống không bằng bạn nhỏ khác được nữa rồi. Thằng sư nãy nhớ lại những dấu hiệu gần đây trong nhà, cũng xác thật nhận ra rằng con trai bà thường xuyên ra ngoài chơi hơn. Nghĩ đến việc con trai có thể bị G.I.E.C chết, bà lo lắng bất an. Tôi quản chặt con trai, không cho nó đi đâu, không cho nó đánh nhau là có thể tránh được tai họa hay không? Phải, đúng là có thể tránh được. Ngay khi thang sư nãi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Sở Nguyệt nịnh hỏi. Bà có thể tránh được một lần, nhưng sao có thể tránh được lần thứ hai? DTVT há tang sư nãi tim đập thình thịch. Hỏi lại, con sẽ có lần thứ hai sao? Sở Nguyệt nịnh ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, câu cửa miệng, học tốt ngàn ngày, học hư một ngày, đã học hư rồi, làm sao có thể chỉ một hai lần là nghe lời. Học sinh và xã hội đen có thân phận địa vị khác nhau. Học sinh phải chịu sự quản thúc của cha mẹ và thầy cô. Xã hội đen dựa vào băng đảng xã hội đen để kiếm lợi. Người ta cũng không dám động đến xã hội đen vì sợ bị trả thù. Con trai bà hưởng thụ cảm giác sợ hãi của những người như vậy, khiến nó không sợ xã hội đen. Nếu lại ngoan ngoãn học tập là điều không thể xảy ra. Thằng sư nãi mặt lộ vẻ lo lắng. Bà hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, vội vàng ngồi thẳng người và hỏi. Theo ý đại sư, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Sở Nguyệt nịnh suy nghĩ một lúc. Con trai thằng sư nãi đi theo con đường sai trái là do vấn đề tâm lý. Trong trường hợp này, bất kỳ bùa chú nào cũng vô dụng. Như vậy đi, bà hãy làm theo lời tôi. Được, thằng sư nãi gật đầu lia lịa. Tôi sẽ nghe lời đại sư. Khi tan học, bà hãy tự mình đi đón con trai. Sở Nguyệt nịnh dặn dò, sau đó nói tiếp, nhớ kỹ, khi đến cổng trường, bà nhất định phải khen ngợi con trai trước mặt các bạn học sinh khác hoặc người qua đường. Thằng sư nãi gật đầu, chờ đợi câu tiếp theo, thấy Sở Nguyệt nịnh không nói nữa, bà liền cảm thấy nghi ngờ. Sau đó thì sao, có cần trói con trai tôi lại không? Cách chương.